Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, Xâm Lâm Thi Ngữ. Xâm Lâm Thi Ngữ, tranh sắc phẩm chất, đẳng cấp 85, vật lý công kích 375-395. Phụ gia cứu rỗi, kỹ năng bị động. Có thể chống đỡ tiêu tan một lần hẳn phải chết thương tổn. Độ bền 1000/1000. Nhìn đến dây chuyền phẩm chất thời điểm, Tô Dương kích động, hơn nữa còn là khó có thể ức chế kích động. Hắn không quan tâm dây chuyền thuộc tính cùng phụ gia kỹ năng. Hắn chỉ coi trọng phẩm chất, tranh sắc trang bị, hơn nữa còn là dễ dàng tẩy kỹ năng dây chuyền. Tất cả trang bị bên trong, vũ khí, dây chuyền, y phục, cái này ba cái bộ kiện tương đối dễ dàng tẩy ra kỹ năng đến. Tô Dương nhàn rỗi vô cùng, thực sự muốn tăng lên bộ chóc thuật đẳng cấp. Sợi dây chuyền này xuất hiện mang đến cho hắn hy vọng. Đồ tốt, đồ tốt, đồ tốt. Tranh tử, sợi dây chuyền này mượn ta sử dụng. Ta muốn thăng bộ chóc thuật. Sử dụng hết trả lại ngươi. Tẩy bộ chóc thuật. Tô Dương đầu tiên là sững sờ, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Nàng biết lão ca bộ chóc thuật đã đạt tới cấp 13. Hiện tại còn muốn tẩy bộ chóc thuật. Đây là dự định làm một vố lớn tiết tàu a. Lão ca ngươi muốn tẩy cấp 16 bộ chóc thuật. Tô Tranh lên tiếng hỏi thăm. Không sai, Tô Dương nói ra. Ta mấy ngày nay một mực tại bắt một đầu tử cấp hy hữu tọa kỵ. Bắt tốt mấy ngàn lần đều không thành công. Đang lo không có đầu mối gì đâu. Hiện tại có Xâm Lâm Thi Ngữ, bắt đầu này từ cấp hy hữu tọa kỵ thì có hy vọng. Lão ca ý nghĩ quả nhiên không tầm thường. Tô Tranh cười nói, ta tại Hoàng Thành, ngươi thuận tiện tới sao? Tô Dương nói, ta hiện tại liền đi qua. Tô Dương theo Tô Tranh chỗ đó đem Xâm Lâm Thi Ngữ dây chuyền muốn đi qua. Sau đó lập tức đi nhà kho chỗ đó lấy ra tẩy luyện phù. Sau đó bắt đầu tẩy luyện. Trong tay hắn có hơn 400 tấm phù. Khẳng định là có thể đem bộ chóc thuật cho tẩy đi ra. Tẩy luyện, tẩy luyện, tẩy luyện. Tiêu hao hơn 130 chương tẩy luyện phù. Tô Dương thành công tẩy ra 3 cấp bộ chóc thuật. Xâm Lâm Thi Ngữ, tranh sắc phẩm chất, cộng 10, đẳng cấp 85, vật lý công kích 375-395, cộng 145, phụ gia cứu rỗi, kỹ năng bị động, có thể chống đỡ tiêu tan một lần hẳn phải chết thương tổn. Tẩy luyện thuộc tính, lớn nhất vật lý công kích cộng 300, lớn nhất 300, bộ chóc thuật cộng 1, lớn nhất 2. Bộ chóc thuật cộng 2, lớn nhất 2, độ bền 1000/1000, đeo lên Xâm Lâm Thi Ngữ dây chuyền về sau. Tô Dương bộ chóc thuật tấn thăng đến cấp 16. Cấp 16 bộ chóc thuật, ta cũng không tin không giải quyết được ngươi. Tô Dương sử dụng không huyễn châu truyền tống đến Y Lan Cha Thảo Nguyên. Tìm tới Tử Diễm Mã Chi sau tiếp tục mở làm. Sự thật chứng minh cấp 16 bộ chóc thuật muốn so cấp 13 bộ chóc thuật mạnh không ít. Đem bộ chóc thuật phóng thích đến Tử Diễm Mã trên thân. Có thể nhìn đến bao khỏa Tử Diễm Mã lồng ánh sáng màu trắng rõ ràng kiên cố rất nhiều. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng ít ra để Tô Dương nhìn đến hy vọng. Tô Dương từng chút địa cọ sát lấy Tử Diễm Mã lượng máu. Đầu tiên là đánh tới 1% trở xuống, sau đó là 0,5%, sau cùng thậm chí đánh tới 0,1%, 50 triệu lượng máu, vẻn vẹn chỉ còn lại có 50.000, tàn huyết Tử Diễm Mã đã ở vào cuồng bạo trạng thái. Đại chiêu giống như là không có thời gian câu đao một dạng khắp nơi loạn vung. Tử sắc lôi đình hỏa diễm phong bạo hóa thành long quyển phong hướng bốn phương tám hướng bước ra. Thân ở trung Tô Dương tựa như là trên đại dương bao la thuyền cô độc đồng dạng. Tung bay lung lay dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. May ra có Thiên Thiên ở một bên chăm sóc. mặt khác còn ăn phòng ngự loại hình dinh dưỡng bữa ăn. Tô Dương cái này mới không có ngã xuống. Tô Dương đổi vũ khí khác, tiếp tục cọ sát lấy Tử Diễm Mã Lượng Máu. Tận chính mình lớn nhất khả năng đem Tử Diễm Mã Lượng Máu đánh thấp. Sau đó đối thi triển bộ chóc thuật. Thất bại, thất bại, thất bại. Tô Dương phát hiện mình cũng là thất bại đại danh từ. Làm đến hắn đều muốn một tiễn đem cái này ngựa lớn giết. Đều bắt nhiều lần như vậy còn không chịu đi vào khuôn khổ. Rốt cuộc muốn náo loại nào a? T. Tử Diễm Mã toàn thân đột nhiên nhảy lên sáng chói ngọn lửa màu tím. Tử sắc điện xà cũng bắt đầu vờn quanh toàn thân cuồng vũ lên. Ngựa lớn ngẩng đầu tê minh, rõ ràng có chút không đúng. Ta đi, đây là muốn náo cái gì? Tô Dương cảm giác mình trái tim nhỏ có chút không chịu nổi. Cái này Tử Diễm Mã làm sao nhìn càng ngày càng kinh khủng. Tử Diễm Mã ngửa mặt lên trời thét dài, bộ lông màu tím từng chiếc dựng thẳng lên, phát ra kịch liệt ngọn lửa màu tím, khí thế cường đại tán phát ra, Tô Dương đều muốn khóc. Tại Tô Dương hết ngày dài lại đêm thâu bức bách phía dưới, Tử Diễm Mã rốt cục bộc phát ra chính mình lớn nhất đại tiềm lực. Oanh, cái này to lớn tiếng vang chấn động thiên địa. Một đạo to lớn tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào Tử Diễm Mã trên thân. Bị màu tím thiên lôi đánh trúng về sau, Tử Diễm Mã trên thân hào quang màu tím biến đến càng thêm hừng hực, đồng thời không ngừng gấp khúc xoay tròn, đem Tử Diễm Mã tầng tầng bao vây lại. Tử sắc điện hoa lấp lóe, liệt diễm cháy hừng hực. Tử Diễm Mã phảng phất tại chịu đựng một loại nào đó thuế biến. T. Đột nhiên, Tử Diễm Mã kêu thảm một tiếng. Nó mặt ngoài thân thể vậy mà bắt đầu rớm máu. Độ kiếp thất bại. Tô Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tử Diễm Mã bên ngoài thân đột nhiên đình chỉ rớm máu. Bám vào tại bên ngoài thân vết máu bị sấy khô. Nó ngửa đầu tê minh, toàn thân đột nhiên lóe ra càng thêm sáng chói tử sắc tia điện. Một thân lông tóc đúng là dần dần biến thành màu đỏ tím. Thân thể hai bên còn kéo dài tới ra một đôi cự đại tử hồng sắc hai cánh. Mở ra dài tới hơn 3 mét, to lớn đuôi ngựa nhẹ nhàng lắc lư. Màu đỏ tím hai cánh vỗ nhẹ nhẹ đánh, ngựa lớn lăng không mà đứng. Toàn thân tử hồng sắc quang mang dần dần hội tụ tại nó cái trán, biến thành một cái màu trắng lôi điện ấn ký, để nó tại yêu nhã cùng xinh đẹp bên trong thêm tăng thêm một phần cao quý cùng thần bí. Tử Diễm Mã tiến hóa thành công, tuy nhiên không biết thuộc tính như thế nào, bất quá nhìn nó tuyệt thế bề ngoài, đã để Tô Dương trợn mắt hốc mồm, cường hãn. Tử Diễm Mã vậy mà tiến hóa thành thiên mã, phi hành tọa kỵ so không biết bay tọa kỵ lại phía trên một cái cấp bậc. T. Tiến hóa sau Tử Diễm Mã quay đầu nhìn đến Tô Dương. Móng ngựa nhảy vọt, khẽ kêu một tiếng, trên lưng đỏ tía hai cánh triển khai, vỗ nhẹ nhẹ đánh vài cái, lăng không kề sát mặt đất hướng phi đến, như cùng ở thảy ngọn cỏ phía trên lướt đi. Không nói ra tiêu sái cùng yêu mỹ, to lớn tử sắc hai cánh đang quay đánh chúng phát ra xì xì lôi điện thanh âm. Lóe ra lóa mắt tử sắc hỏa quang, tiến hóa sau Tử Diễm Mã quả nhiên không có quên chính mình. Hắc hắc, nhanh bay vào ta ôm ấp a, ta sẽ tốt tốt thương ngươi. Tình huống giống như có điểm gì là lạ. Kia hỏa hồng hai mắt, cái kia hừng hực nộ khí. Xem xét cũng không phải là tới tìm cầu ôm ấp, mà chính là đến báo thù. Ta dựa vào, ngươi cái không có lương tâm. Muốn không phải lão tử ngươi có thể tiến hóa à? Ngươi thế mà đối với ta như vậy, thật không có lương tâm. Tô Dương mắng to lên, động sát chi nhãn nhìn qua. Tử Diễm lôi rực mã, huyết hồng cấp boss, đẳng cấp 100 sinh mệnh. 13.872 ma công, 7.014 đến 8.565 vật phòng, 4.000 ma phòng, 4.000 nhìn đến boss thuộc tính. Tô Dương đột nhiên cười rộ lên, gia hỏa này tuy nhiên tiến hóa thành công, nhưng điểm sinh mệnh tỷ lệ phần trăm lại là không có biến hóa. Trước đó chỉ có hơn 6.000 điểm, hiện tại tuy nhiên gấp bội, nhưng vẫn là chỉ có hơn 10.000 điểm. Tử sắc hy hữu phẩm cấp đều không thể bắt thành công. Chớ nói chi là đầu này huyết hồng cấp khác. Dù sao Tô Dương không ôm cái gì hy vọng. Nhìn đến tử diễm lôi rực mã chiêu chính mình xông lại. Tô Dương cười nhạt một tiếng. Lấy ra băng diễm phượng hoàng bỗng nhiên kéo ra dây cung. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.